Tập 1, chương 11 và 12. Chương 11. Hôm sau, Poirot thức dậy lúc trời vừa sáng. Phòng ông nằm ở phía đông. Khi kéo rèm lên, thấy mặt trời đã mọc, báo hiệu một ngày đẹp. Ông ăn mặc thật chỉnh tề như thường lệ, khoác áo ba đờ suy, còn cẩn thận quấn khăn quàng cổ. Ông rón rén ra khỏi phòng, lặng lẽ bước xuống tầng dưới còn vắng lặng, qua phòng khách, khẽ mở một trong những cánh cửa, cửa sổ đi ra vườn. Sương mù nhẹ nhẹ che khuất mặt trời như thường thấy khi bắt đầu một ngày nắng đẹp. Hercule Poirot đi men thềm gạch, rẽ ở góc nhà, tới trước các cửa sổ của văn phòng ngài Gervais. Đưa mắt, nhìn một lượt, ông thấy ngay dưới các cửa sổ có một dải cỏ dài đi song song ngôi nhà. Viền quanh dải cỏ là một dãy cây hoa. Hoa cúc sao còn đang mùa nở rộ. Trước bồn hoa là lối đi lát đá nơi Poirot đang đứng, và từ dải cỏ kia lại có một dải cỏ khác nối với thềm gạch. Poirot xem xét kỹ dải cỏ này, lắc đầu rồi quay sang, chú ý đến thềm gạch. Phía bên phải hằn lên rõ nét những vết chân. Đang cúi xuống để xem cho rõ, ông nghe tiếng động, vội ngừng phát đầu. Có người vừa mở cửa sổ trên tầng 2, một cái đầu ló ra phất phơ tóc hung đỏ. Ông nhận ra bộ mặt tươi tắn của Susan Cagwell. Ông Poirot, giờ này ông làm gì ở đây thế? Ông điều tra ư? Poirot chào rất nghiêm túc. Chào cô. Vâng, cô đoán đúng đấy. Một thám tử lớn như tôi đây, đang làm nhiệm vụ. Câu nói có vẻ kiêu kỳ. Susan nghiêng đầu. Ông muốn tôi giúp ông không? Thế thì còn gì bằng. Thế mà mới đầu tôi tưởng là kẻ trộm đấy. Ông ra lối nào thế? Qua cửa sổ phòng khách. Vâng, tôi xuống ngay. Và cô xuống thật. Poirot nói, cô dậy sớm nhỉ? Tôi ngủ kém lắm. Nào, bây giờ ta làm gì? Nghiên cứu các vết chân này. À, thế là có dấu vết đấy. Bốn vết. Tôi chỉ cô xem nhé. Hai vết đi về phía cửa sổ. Hai vết từ cửa sổ đi ra. Vết chân ai vậy? Người làm vườn trắng. Cô trông đây, vết này là vết giày cao gót của phụ nữ. Cô cứ ướm thử mà xem. Susan do dự một giây, rồi đặt chân vào chỗ Poirot chỉ. Cô cũng đang đi giày cao gót. Thấy chưa? Giày cô gần vừa, chứ chưa vừa khít. Vết này phải là vết giày to hơn của cô. Có lẽ là của cô Ruth. Cô Lingard hay của chính phu nhân Wanda? Không phải của phu nhân đâu. Chân bà nhỏ xíu. Còn cô Lingard? Cô ấy đi giày đế bẹt. Nếu vậy, thì đây là vết giày của cô Ruth. Ờ phải, cô ấy bảo có ra vườn tối qua. Và Ruth đi tiếp đến góc nhà. Ông lại đi tìm gì nữa? Susan hỏi. Có chứ, bây giờ ta vào văn phòng ngài Gervais. Cánh cửa bị phá vẫn lủng lẳng. Bên trong mọi vật vẫn nguyên như hôm trước. Và Ruth kéo màn che để nhìn cho rõ và bỗng đứng ngây một lúc trước cửa sổ. Tôi chắc cô chưa bao giờ quen biết bọn trộm cắp. Susan Cagwell lắc đầu, tiếc rằng chưa bao giờ. Ông thanh tra Riddle cũng không có dịp quan hệ thân thiện với chúng. Ông chỉ quan hệ với chúng với tư cách là quan chức. Tôi thì khác. Hồi trước, tôi đã chuyện trò tỉ mỉ với một tên ăn trộm có hạng. Hắn mách tôi một cách rất hay để mở cửa khi chốt không chặt. Vừa nói, ông vặn quả đấm của chiếc cửa, cửa sổ bên trái. Chốt cửa thụt lên khỏi lỗ dưới đất và Poirot kéo được hai cánh cửa về phía mình. Mở rồi, ông lại đóng chúng lại mà không xoay quả đấm, để cho chốt cửa chưa tụt xuống. Nhà quả đấm ra, chờ một lát, đập mạnh một cái bên trên chốt cửa. Sự va đập mạnh làm chốt cửa tụt xuống và quả đấm tự xoay. Cô đã hiểu chưa? Hiểu, mặt Susan trắng nhợt. Bây giờ, cửa sổ đóng, không thể vào trong phòng. Nhưng người ở trong có thể mở cửa đi ra, rồi đập vào như tôi đã làm. Chốt cửa tụt xuống và quả đấm tự xoay. Cửa lại đóng chặt. Ai nấy nhìn thấy đều yên chí là nó được đóng từ bên trong. Có phải việc hôm qua đã xảy ra như thế không? Susan hỏi, giọng run run. Tôi tin chắc là vậy. Còn tôi không tin một chút nào. Cô gái khăng khăng. Poirot không đáp, đi về phía lò sưởi rồi bất thần quay lại. Cô Cagwell. Tôi cần cô làm nhân chứng. Đã có một người làm chứng khác, đó là cậu Hugo Chen, tố tối qua đã thấy tôi nhặt được mảnh kính vỡ. Tôi đã nói với cậu ấy việc đó, đã để nó lại tại chỗ cho cảnh sát. Tôi còn nói với ông thanh tra rằng đó là một bằng chứng quý giá, song ông ấy đã không biết khai thác nó. Bây giờ cô chứng kiến tôi để mảnh kính này vào một phong bì nhỏ. Tôi ghi bên ngoài đây và dán lại, cô làm chứng nhé. Vâng, nhưng tôi không hiểu làm thế là nghĩa gì. Pagot bước chéo qua phòng, đứng trước bàn giấy, nhìn vào tấm gương vỡ trên tường trước mặt. Tôi sẽ nói cho cô ý nghĩa của nó. Nếu tối qua cô đứng chỗ này, nhìn tấm gương này, hẳn cô sẽ trông thấy vụ giết người xảy ra. Chương 12. Lần đầu tiên trong đời, Ruth Sevenigo, bây giờ là Ruth Lake, xuống sớm để ăn sáng. Hedwig Pagot đang đứng trong sảnh, kéo cô ra một chỗ lúc cô định đi vào phòng ăn. Tôi có một điều hỏi cô. Tôi nghe đây. Tối qua cô ra vườn, có lúc nào cô dẫm lên cái dải bồn hoa trước cửa sổ văn phòng ngài Gervert không? Có, hai lần. À, hai lần. Sao vậy? Lần đầu để hái hoa, lúc đó khoảng 7 giờ. Sao lại hái hoa muộn như vậy? Đúng, tôi đã cắm hoa sáng nay, nhưng sau giờ dùng trà, bà Wanda bảo là hoa trong phòng ăn không còn tươi, vì vậy tôi ra hái. Có đúng là mẹ cô bảo cô đi hái không? Vâng, vì thế tôi ra vườn trước lúc 7 giờ một chút. Tôi hái ở cái bồn hoa đó, vì chẳng mấy khi có ai đi vòng quanh nhà ở phía ấy. Hái ở đó không ảnh hưởng đến cảnh quan chung. Tốt, nhưng còn lần thứ hai? Cô bảo còn ra đó lần thứ hai cơ mà. Phải, ngay trước giờ ăn, tôi đánh rơi một giọt sáp trên áo, chỗ gần vai. Tôi không muốn đi thay áo mất thì giờ. Đính hoa lên đó thì số hoa trong phòng không có bông nào phù hợp với màu áo. Tôi đã trông thấy ngoài vườn một bông hồng muộn rất đẹp. Tôi chạy ra hái và ghim lên vai áo. Parrot gật gù, ra vẻ hiểu. Đúng, tôi nhớ có thấy cô gài bông hoa đó tối qua. Lúc cô hái nó là mấy giờ? Thực ra tôi chẳng nhớ nữa. Nhưng điều này rất quan trọng. Cô cố nhớ xem. Rút cau mày, liếc nhìn Pagot rồi lại quay đi. Tôi không thể nói chính xác được. Nhưng có lẽ vào khoảng 8 giờ 5 phút. Vì lúc đi vòng quanh nhà để về, tôi nghe tiếng còng và ngay sau đó là tiếng nổ ấy. Tôi rảo bước vì tưởng đã là tiếng còng thứ hai. À, cô tưởng thế. Và cô không cố thử vào bằng cái cửa sổ của văn phòng ngay chỗ cô đứng ở bồn hoa. Có, nếu cửa đó mở thì tôi đã vào cho nhanh, nhưng cửa đó lại đóng. Như thế là đã rõ, xin hoan nghênh cô. Rút ngạc nhiên, ông nói gì? Rằng cô đã có lời giải thích cho từng việc vết giày của cô trong đất mềm của bồn hoa, vết ngón tay cô trên bộ cửa sổ, tất cả đều rất hợp lý. Ruth không kịp đáp, vì cô Lingard từ trên thang gác chạy xuống, má cô đỏ hồng. Cô có vẻ sững sờ thấy Pagot và Ruth đứng cùng nhau. Xin lỗi, cô nói, có chuyện gì thế? Có lẽ ông Pagot này điên. Ruth tức giận đáp. Cô quay lưng, đi vào phòng. Cô Lingard kinh ngạc nhìn Pagot. Ông lắc đầu. Sau điểm tâm, tôi sẽ giải thích. Tôi muốn mọi người tập hợp trong văn phòng ngài Gervert lúc 10 giờ. Vào phòng ăn, ông nhắc lại yêu cầu đó. Susan Cagwell liếc nhìn ông, rồi quay sang Rốt. Đến lúc Hugo mở miệng kêu. Ôi giời, họp làm gì nhỉ? Susan lấy khuỷu tay hích, và anh này im bặt. Điểm tâm xong, và Rốt đứng dậy, rút trong túi chiếc đồng hồ quả quýt. Bây giờ là 10 giờ kém 5, 5 phút nữa. Mời tất cả mọi người vào văn phòng. Poirot nhìn quanh một lượt. Các bộ mặt đều chú ý vào ông. Tất cả đều có mặt, trừ một người. Nhưng ngay lúc đó, phu nhân Sevenigo, người còn thiếu, đi vào, dáng vẻ bơ phờ, mỏi mệt. Poirot đưa ghế mời bà. Bà ngồi xuống, nhìn tấm gương vỡ, dùng mình và hơi xoay ghế lại. Gervert hãy còn đây. Bà nói, tội nghiệp ông. Rồi ông sẽ phiêu diêu tự do. Pagot đằng hắng lấy giọng. Tôi mời mọi người họp mặt tại đây để nghe những sự việc liên quan đến vụ tự tử của ngài Gervert. Đấy là mệnh, phu nhân nói, Ông Gervais nhà tôi mạnh, nhưng mệnh trời còn mạnh hơn. Đại tá Berry ghé tai bà thì thầm. Thôi, Wanda. Bà mỉm cười, cầm tay đại tá, nói. Có ông, tôi được an ủi rất nhiều. Ruth sốt ruột. Ông Pagot, có phải ông đã xác định chắc chắn nguyên nhân khiến cha tôi tự tử không? Không, thưa bà. Thế thì, cái trò này là nghĩa lý gì? Pagot vẫn bình tĩnh. Tôi không biết lý do tự tử của ngài Gervais, vì ngài không tự tử. Có người đã ám hại ngài, đã giết ngài. Giết! Nhiều tiếng ồ lên, tất cả đều hướng về Pagot. Bị giết ư? Ồ không, phu nhân Severigor khẽ nói. Ông nói là bị giết ư? Hugo lại hỏi. Vô lý! Lúc chúng ta phá cửa vào, không có người nào ở trong phòng. Các cửa, cửa sổ đều đóng, cả cửa chính cũng vậy. Và chìa khóa nằm trong túi áo của cậu thôi. Làm sao ông ấy bị giết được? Ấy vậy mà bị giết đấy. Và hung thủ chạy trốn chui qua lỗ khóa hoặc thăng thiên lối lò sưởi. Đại tá Berry kêu. Hung thủ ra bằng cửa sổ kia. Pagot nói. Tôi sẽ chỉ các vị xem. Ông làm lại cái điều ông đã làm trước mặt Susan. Các vị thấy chưa? Hắn làm như thế đó. Ngay từ đầu, tôi đã thấy giả thuyết tự tử là vô lý. Một người có cái tật tự mãn, tự đại như ông không tự giết mình. Và còn nhiều thứ khác nữa. Thoạt nhìn, ta nghĩ trước khi chết, ngài Gervais ngồi vào bàn, viết hai chữ xin lỗi lên tờ giấy, rồi tự bắn vào đầu. Nhưng trước khi bắn, không hiểu tại sao ông lại xoay ghế sang một bên so với bàn. Tại sao? Phải có lý do. Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn khi thấy một mẩu gương nhỏ dính dưới đế một cái tượng bằng đồng rất nặng. Tôi tự hỏi làm sao cái mảnh kính ấy lại tới tận chỗ đó, và câu trả lời hình thành trong óc tôi. Tấm gương không bị đạn bắn vỡ, mà bị cái tượng này đập vào, gương được cố tình làm vỡ. Tại sao? Tôi lại tự hỏi. Tôi trở về gần bàn, nhìn chiếc ghế, và sự thật hiện lên không khớp tí nào. Người định tự vẫn không khi nào xoay ngang ghế, ngả người sang bên rồi mới bắn. Tất cả chỉ là sự gian cảnh, một cách ngụy trang, khéo léo. Rồi đến một tình tiết quan trọng, lời chứng của cô Cagwell. Cô Cagwell nói đã vội vã xuống gác tối qua, vì tưởng nghe thấy tiếng còng thứ hai, có nghĩa là cô nghĩ mình đã nghe tiếng thứ nhất. Ta thử suy nghĩ xem, nếu ngài Gervais ngồi ở bàn trong tư thế bình thường mà bắn vào đầu, thì viên đạn sẽ đi ra đâu? Bay thẳng, nó sẽ đi qua cửa, nếu cửa mở, và cuối cùng đập vào cái còng, và tất nhiên còng sẽ vang lên. Như vậy trường hợp ngài Gervais tự tử là không thể có. Người chết không thể đứng dậy, đi ra đóng cửa, rồi trở về ngồi ở tư thế bất tiện. Có ai đó đã nhúng tay vào. Vậy không phải tự tử, mà là án mạng. Ai đó rất thân thuộc với ngài Gervais đã đến bên cạnh ngài. Có thể ngài đang viết, hung thủ dí súng vào thái dương bên phải và bóp cò. Thế là xong. Rồi hung thủ nhanh nhẹn xỏ găng tay, khóa cửa hai vòng rồi bỏ chìa khóa vào túi ngài. Nhưng giả thử mọi người đã nghe thấy tiếng còng, ai nấy sẽ nghĩ là lúc súng nổ, cửa mở chứ không đóng. Hung thủ liền xoay ghế, để cái xác ngả bên, đặt ngón tay người chết lên khẩu súng và cố ý đập vỡ tấm gương. Rồi hắn ra ngoài qua chiếc cửa, cửa sổ, đóng lại và đập vào chốt cửa như tôi làm lúc nãy rồi chạy trốn, không dẫm lên cỏ. Mà chạy qua bồn hoa, nơi sau này dễ xóa dấu vết. Rồi hắn đi vòng qua nhà và đường hoàng đi vào phòng khách. Ông dừng một lát rồi nói tiếp. Một người duy nhất có mặt trong vườn hoa lúc nổ súng. Người đó để lại vết chân trong bồn hoa và vết ngón tay trên bậu ngoài cửa sổ. Ông lại gần rút. Và có lý do, có phải không cô? Cha cô vừa biết cô bí mật kết hôn và chuẩn bị tước quyền thừa kế của cô. Nói bậy. Ruth kêu lên giọng coi thường. Ông toàn dựng chuyện nói bậy. Thưa bà Lake, chứng cứ chống lại bà rõ ràng. Ra tòa, họ có tin cô không? Tôi không biết, chứ tôi thì chịu. Ruth không việc gì phải ra tòa. Mọi người quay đầu lại, kinh ngạc. Cô Lingard đứng đó, mặt rúm gió, toàn thân run rẩy. Tôi giết đấy, tôi xin nhận. tôi có lý do để giết ông ta, và đã chờ có dịp. Ông Bancroft nói đúng, tôi đã theo ông Gervais đến đây, lấy chiếc khẩu súng trong ngăn kéo. Tôi đứng cạnh ông ta, nói chuyện về quân sự, và tôi bàn. Vừa vặn 8 giờ, đạn đập vào cổng, tôi không thể ngờ đạn lại xuyên qua đầu từ bên này sang bên kia như vậy. Tôi không có thì giờ ra nhặt viên đạn, ra khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi ông ấy. Rồi tôi xoay chiếc ghế, đập vỡ gương, viết chữ xin lỗi lên giấy, rồi ra bằng cửa sổ, đóng cửa sổ bằng cách mà ông Pagot đã chỉ. Tôi qua bồn hoa, nhưng đã xóa vết chân bằng một cái cào đã sắp sẵn từ trước. Tôi đi vào phòng khách, vẫn để cửa sổ phòng này mở. Không ngờ cô rút ra theo lối ấy, chắc cô đi vòng nhà ở phía trước, trong khi tôi đi vòng phía sau, vì tôi còn phải đem cái cào cất vào kho dụng cụ. Tôi chờ ở phòng khách, cho đến khi nghe có tiếng người đi xuống, và Snell sắp đánh còng, rồi... Cô Lingard nhìn Pagot, rồi ông không biết sau đó tôi làm gì chứ? Ồ, có, tôi đã thấy cái túi giấy trong bộ rác. Đó là một ý kiến rất thần tình. Cô làm như bọn trẻ thường nghịch, thổi phồng lên rồi đập bẹp đánh bốp, nghe giống như tiếng nổ. Cô vứt cái túi vào bồ rồi chạy ra sảnh. Như vậy là cô đã định giờ cho vụ tự tử, lại tạo ra trường hợp ngoại phạm cho bản thân. Nhưng cô còn lo lắng về một tiểu tiết, chưa kịp nhặt viên đạn rơi đâu đó gần cổng, mà nhất thiết cần phải để người ta tìm thấy viên đạn ngay trong văn phòng, gần tấm gương. Tôi không rõ lúc nào thì cô nảy ra ý lấy cái bút chì của đại tá Berry. Đúng vào lúc chúng tôi từ sảnh đi vào đây, tôi bất ngờ thấy Ruth trong phòng khách và hiểu là cô từ ngoài vườn vào bằng chiếc cửa sổ. Tôi thấy trên bàn chơi bridge chiếc bút chì của đại tá Berry và bỏ nó vào túi xách. Để sau này có ai nhìn thấy tôi nhặt viên đạn thì tôi sẽ bảo là nhặt bút chì. Thực tế thì có lẽ không ai nhìn thấy tôi nhặt viên đạn, và tôi bỏ nó gần tấm gương trong lúc các ông xem cái xác. Lúc các ông hỏi tôi về chuyện này, tôi rất mừng đã nghĩ ra lấy cái bút. Quả là khôn ngoan, điều đó đã làm tôi bị lạc hướng. Tôi sợ có ai nghe thấy tiếng súng thật, nhưng tôi biết mọi người đang thay quần áo trong các phòng, và gia nhân thì ở dưới khu vực phục vụ. Người duy nhất có thể nghe là cô Cagwell, nhưng cô cho đó là tiếng nổ xe hơi. Cái cô nghe là tiếng còng. Tôi tưởng mọi việc đã suôn sẻ. Ông Fox thong thả, trịnh trọng tuyên bố, thật là một chuyện kỳ dị, dường như chẳng có động cơ gì. Có động cơ đấy, cô Lingard chậm rãi đáp. Nào, đợi gì nữa, gọi cảnh sát đi chứ, cô cao giọng gần như gắt. Và gót ôn tồn, tôi yêu cầu mọi người ra hết. Ông Fox nhờ ông điện gọi thiếu tá Riddle đến, tôi sẽ ở lại đây chờ ông ấy. Lần lượt mọi người ra khỏi phòng, người nào người nấy kinh ngạc, sững sờ, quay lại nhìn trộm người phụ nữ tóc hoa râm, chỉnh tề, đứng thẳng người ở giữa phòng. Rút ra sau cùng, cô dừng lại ở bậc cửa, quay lại nhìn qua gốt với vẻ thách thức, nói giận dữ. Tôi không hiểu ra sao, mới lúc nãy ông còn bảo tôi là thủ phạm. Không không, bà Rút đáp, tôi không hề có ý ấy. Rút từ từ đi ra. Pagot ở lại một mình với người đàn bà vừa thú nhận đã giết người một cách tinh vi khôn khéo. Người đó nói, ông không tin Rút là thủ phạm, nhưng cứ kết tội để buộc tôi phải lên tiếng, có phải không nào? Pagot nghiêng đầu. Cô Lingard nói tiếp, trong khi chờ đợi, ông nói xem vì sao ông nghi ngờ tôi. Nhiều dấu hiệu. Trước tiên, những thông tin cô cung cấp về ông Gervais. Một người kiêu hãnh như ông Gervais không bao giờ nói xấu cháu mình như thế với người lạ cả, nhất là người ở vị trí như cô. Cô muốn củng cố thêm giả thuyết tự tử. Cô cũng đi quá xa khi gợi ý rằng có chuyện ô danh gì đó về phía Hugo Chen khiến ông phải tự tử. Đấy cũng là điều mà ông Gervais không thể để lộ trước người lạ. Rồi có cái vật cô nhặt trong hành lang. Rồi một sự việc rất có ý nghĩa là cô lờ đi chuyện rút từ ngoài vườn vào phòng khách. Cuối cùng, tôi tìm thấy cái túi giấy, một vật không thể có được trong bồ rác phòng khách, trong một tòa nhà luôn được giữ ngăn nắp như là Hembrough Close. Cô là người duy nhất có mặt ở trong phòng khách lúc nghe thấy tiếng nổ. Cách trò thổi vào túi giấy thường chỉ có trong ý nghĩ của phụ nữ. Thế là mọi thứ ăn khớp. Cô cố hướng sự nghi ngờ vào Hugo để tách anh ta ra Sarod. Cách phạm tội và động cơ là như vậy. Cô Lingard giật mình. Ông biết cả động cơ? Tôi nghĩ là biết. Động cơ là hạnh phúc của Ruth. Tôi cho là cô đã biết tình hình giữa Ruth và John Lake. Cô lại có điều kiện tiếp xúc với các giấy tờ của ngài Gilbert, nên phát hiện ra là ông dự định thay đổi di chúc, tước quyền thừa kế của Ruth nếu cô không lấy Hugo. Thế là cô quyết định lập lại công bằng và lợi dụng việc ngài Gilbert viết thư cho tôi. Hẳn cô đã đọc bản sao lá thư ấy. Tôi không rõ ông lo ngại hoặc ngờ vực điều gì khiến ông viết thư ấy. Có thể ông nghi Burrow hoặc Lake ăn cắp tiền của ông. Việc chưa rõ thái độ của Ruth đối với hôn nhân cũng có thể khiến ông muốn có sự điều tra kín đáo. Cô khôn khéo khai thác tâm trạng ấy, nói với chúng tôi rằng Gilbert bất bình về một chuyện liên quan tới Hugo Chen. Giờ phút cuối cùng, cô gửi điện mời tôi đến. Rồi cô bịa ra rằng ông Gilbert sau khi yêu cầu cử người ra ga đón tôi, đã nói là muộn mất rồi. Gilbert Sevenick Gore là một tên thô bạo, tên súc vật, đua đòi học làm sao. Cô Lingard thét lên giận dữ. Tôi không để cho lão phá hoại hạnh phúc của Ruth. Pagot hiền hòa nhìn cô hỏi nhẹ. Ruth là con gái cô phải không? Vâng, tôi luôn nhớ nó. Khi biết Gilbert cần người giúp viết lịch sử trong họ, tôi đã chớp lấy cơ hội để được gặp con gái. Chỉ có phu nhân Sevenick Gore biết mặt tôi. Nhưng hồi đó tôi còn trẻ, đẹp. Nay tôi già, lại thay đổi tên họ, chắc bà chả nhận ra. Tôi rất quý bà Wanda, song ghét cả cái dòng Sevenick Gore đã coi tôi không ra sao cả. Nay, lão Gilbert chỉ vì tự tôn tự đại lại định làm hỏng đời con gái tôi. Vì vậy, tôi quyết định cho nó phải được hạnh phúc, và nó sẽ hạnh phúc nếu không bao giờ biết gì về tôi. Đó là một lời thỉnh cầu, không phải câu hỏi. Sẽ không ai biết chuyện này ngoài tôi. Và gốt dịu dàng nói, xin cảm ơn. Sau này, khi cảnh sát đã dẫn nữ sát nhân đi, và gốt gặp Ruth Lake và chồng ở ngoài vườn. Ruth hỏi, lúc đó ông có thực tin tôi là kẻ giết người không? Tôi biết bà không thể là thủ phạm vì những lúa hoa. Vì hoa ư? Tôi không hiểu. Thưa bà, ở đó có 4 vết chân. Chỉ có 4. Nhưng vì bà đã vào đó hái hoa, vết chân phải có nhiều hơn. Như vậy có nghĩa là giữa lần bà vào lần đầu và lần thứ hai, có người đã xóa dấu vết của bà. Việc đó chỉ có thể do hung thủ làm. 4 vết chân lần thứ hai của bà không bị xóa. Như thế có nghĩa là bà không phải thủ phạm. Mặc nhiên bà được minh oan. Mặt rốt sáng lên. Mụ đàn bà ấy đã phạm một tội kinh tởm. Nhưng mụ ấy đã thú nhận để tôi khỏi bị oan. Thật là trung thực và can đảm. Vì dám chấp nhận bị đưa ra tòa và bị xét xử. Bà không lo, không đến cái đoạn ấy đâu. Bác sĩ nói với tôi là người đàn bà ấy bị bệnh tim rất nặng, chỉ còn sống được vài tuần nữa thôi. Thà thế còn hơn. Rút cúi xuống hái hoa. Tôi còn chưa hiểu hai điều. Tại sao bà ta giết cụ cố? Và tại sao tôi lại thấy thương hại, tội nghiệp cho bà ta?